Chương 1104, 1104, tể tụ lễ đính hôn, 8. Hắn sẽ không trở về tìm ngươi và được rồi thôi. Sán không khỏi hỏi một câu, hiện tại Ninh Hoan tâm hồng như vậy, Lâm Sở là người đại diện, mà nàng chồng trước cũng là người đại diện, tự nhiên biết hiện tại Ninh Hoan tâm giá trị bản thân cao bao nhiêu. Chỉ cần có thể cùng Ninh Hoan tâm hoặc là Tưởng Lệ Hành dựng thượng quan hệ, liền có thể để một cái vắng vẻ không nghe thấy 18 tuyến, lập tức đưa thân trở thành giới giải trí nhất lưu hoặc là nhị lưu minh tinh. Đây chính là thiên đại sức hấp dẫn thôi Sán tại giới giải trí hôn không ít năm, bởi vì Tưởng ra quan hệ cùng Tưởng Lệ Hành tính tình, những năm này không có người nào dám đến cùng hắn chấp đối. Nhưng là Lâm Sở khác biệt, nàng không có bối cảnh gì, vẫn là mới nhập hành, dưới tay nàng mặc dù chỉ có một cái Ninh Hoan tâm, nhưng là nhân khí lại siêu cấp cao. Hắn là về tới tìm ta hòa hảo, thế nhưng là ta làm sao lại đồng ý? Lâm Sở có chút trào phúng cười một tiếng. Ta coi như dù chết cũng sẽ không cùng hắn hợp lại, chỉ bất quá hắn quấn lấy ngươi là A thôi. Sán ở một bên lung lay chảy đến rượu, chuyện này làm sao không còn sớm cùng ta nói, ta giúp ngươi giải quyết. Cái này thôi Sán trong hội này giao thiệp phi thường rộng, thủ đoạn của hắn Lâm Sở cũng là được chứng kiến. Có lẽ rất nhiều người coi là thôi Sán là bởi vì có Tưởng Lệ Hành, có Tưởng ra, hắn tại cái vòng này mới không kiêng nghệ gì như thế, nhưng là Lâm Sở lại thấy rõ ràng. Thôi Sán người này là có bản lĩnh thật sự. Chỉ coi một cái người đại diện, thật là chôn không nhân tài. Tốt, có chuyện ta sẽ ngay lập tức tìm được ngươi rồi. Hôm nay cao hứng như vậy thời gian, chúng ta đừng đề cập như thế mất hứng chủ đề. Đến, cạn ly. Lâm Sở đột nhiên giơ chén rượu lên, mỉm cười hướng về phía Thôi Sán nghiêng đầu một chút, cái nụ cười này phi thường sán lạ. Ân, cạn ly. Thôi Sán cùng Lâm Sở đụng ly một cái. Lúc này, Thôi Sán chú ý tới có một vệ phi thường lạnh ánh mắt, chính nhìn chằm chằm mình và Lâm Sở vị trí. Hắn không có ngước mắt, càng không có đi tìm, bởi vì hắn biết cái kia ánh mắt chính là thuộc về ai. Thời gian không sai biệt lắm. Thôi Sán nhìn đồng hồ tay một chút, chúng ta đi giúp một chút mau lên. Thôi Sán vừa nói, một bên lôi kéo Lâm Sở liền đến những ký giả kia vòng đây, đem Ninh Hoan tâm cùng Tưởng Lệ Hành giải cứu ra. Các vị phóng viên bạn bè, chúng ta an bài cho các ngươi chỗ ngồi đặc biệt. Mọi người nhanh lên an vị đi, lập tức liền có thế nhìn thủ truyền bá. Hô! Rốt cục thoát ly những cái kia ngu nhớ ma trưởng, Ninh Hoan tâm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tưởng Lệ Hành lôi kéo tay của nàng, hai người ngồi xuống hàng trước nhất vị trí. Tập một phần diễn bên trong, chủ yếu đều là Tưởng Lệ Hành một người phần diễn, mà Ninh Hoan tâm vai diễn Hoa Linh Nhi sẽ ở tập một phần cuối thời điểm, xuất hiện tại Minh Nguyệt trong hồi ức, chỉ có hai cái ống kính mà thôi. Nhưng là hai cái này ống kính, Ninh Hoan Tâm vẫn là rất chờ mong. Lần thứ nhất tại trong màn hình TV nhìn thấy mình, loại cảm giác này, ngươi cảm thấy thế nào? Tưởng Lệ Hành có chút nghiêng đầu, nhìn xem Ninh Hoan Tâm, hiện tại trong màn hình đếm ngược đã chuẩn bị kết thúc, phim truyền hình chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Bởi vì nhân khí quá cao, cho nên phim truyền hình đầu bộ phim bên trong, thêm không ít Ninh Hoan Tâm ống kính. Kỳ thật, Tưởng Lệ Hành cũng là rất chờ mong. Có chu tờ kỳ diệu. Cảm giác này. Rồi cùng lần thứ nhất đối máy quay phim chụp đặc tả đồng dạng, Ninh Hoan Tâm tâm tình thật sự rất kỳ diệu. Hôm nay, đối với nàng tới nói, chú định sẽ là cái cả đời khó quên thời gian. Đương Trầm Đồng Nguyện chuyển đầu bộ phim khúc vang lên, trên màn hình xuất hiện cái kia thân ảnh quen thuộc, kia là Tưởng Lệ Hành, cũng là Minh Nguyệt. Một thân tiên bảo, phong thần tuấn lãng. Ống kính nhoáng một cái, Ninh Hoan Tâm liền thấy Lạc Dĩnh Tâm, còn có chính nàng. Không. Kia là Hoa Linh Nhi.